kính chào sư, nếu trên mặt hay trên người có khuyết điểm về ngoại hình mà cứ bị người ta săm soi chế giễu, mặc dù con không biết, con biết người ta chỉ là đùa vô tư, thì con nên nhìn nhận sự việc theo góc độ Phật pháp như thế nào để bỏ đi nỗi lo này? Nhiều người có bảo con can thiệp thẩm mỹ nhưng con sợ ảnh hưởng đến nghiệp quả của mình. Xin sư cho con lời khuyên. Thì ở đây á, nó có hai vấn đề. Một là làm sao để mình vượt qua cái sự khen chê của người đời, nhất là về ngoại hình. Cái thứ hai á, là cái việc mà mình phẫu thuật thẩm mỹ thì có can thiệp cái nghiệp của mình hay không. Thì nó có nhiều cách thưa quý vị. Thí dụ như chúng ta chỉ nghĩ là ở đây á, do cái ngoại hình này á, là cái quả của nghiệp, cho nên á, ở đây chỉ có lỗi là lỗi của nhân quả, tức là nghiệp quá khứ, chứ ở đây không có ai có lỗi cả. Thì do cái nghiệp quá khứ mình thì mình phải chịu như vậy thôi. Thì khi mình hiểu như vậy đó, mình cũng không có trách người khác, mà mình cũng không có phải buồn lo lắng rồi tự ti về chính bản thân mình. Các cái bậc thánh đó, thì cũng có một vài vị có những cái hình tướng tương đối đặc biệt đó. Thì các ngài cũng không có tự ti về ngoại hình, bởi vì sao? Bởi vì cái đức của các ngài nó cao tột. Thành ra nếu như mình khiếm khuyết về mặt này thì mình nên bù đắp bằng cái sự vượt trội ở mặt khác. Cụ thể ở đây á, chính là sự vượt trội về giới. Quý vị cứ giữ giới nha, quý vị cứ giữ giới, thì khi giới hạnh của mình nó được trong sạch, được trọn vẹn, thì mình người ta sẽ nhìn mình, người ta sẽ nhìn thấy cái giới hạnh của mình, người ta sẽ kính mình hơn là người ta nhìn về cái ngoại hình của mình. Cái thứ hai á, là mình có thể tạo nhiều thiện pháp để mà mình có được những quả lành. Ví dụ như là chúng ta tích cực bố thí, nó sẽ cho cái quả giàu sang. Quý vị thấy á, là nhiều người á, họ mặc dù họ xấu, rất là xấu mà gọi là kỳ hình dị tướng, nhưng mà họ giàu, thành ra là cũng không có ai mà dám nói năng gì họ, bởi vì cái tài của họ đó nó vượt qua cái ngoại hình của họ. Hoặc như là cái nhà bác học là Stephen Hawking, thì cả thế giới đều ngưỡng mộ, bởi vì cái đầu óc của vị này, mặc dù là vị này bị một cái căn bệnh gần như là bại liệt, nhưng mà người ta vẫn ngưỡng mộ vị này do cái cống hiến và cái tài của vị này. Cho nên quý vị thấy là nếu như mình bị khiếm khuyết về mặt này thì mình hãy làm cho nó toàn vẹn về mặt khác. Còn vấn đề thứ hai đó là cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ thì nó có can thiệp cái nghiệp hay không, thì xin thưa là không nha. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, chúng ta nên tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là mình tin vào cái tướng lành tướng dữ. Nếu như quý vị thấy ở trên người mình nó có cái tướng dữ là mình phẫu thuật để nó thay đổi thì nó cũng không thay đổi được, bởi vì cái nghiệp và quả của nghiệp, mà đó là chưa chắc cái tướng dữ đó là dữ với người ta, chứ còn so về nghiệp và quả của nghiệp thì chưa chắc là như vậy. Bởi vì người Phật tử thì phải tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào điềm lành điềm dữ nha. Còn cái chuyện mà quý vị có muốn phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì đó là quyết định của mình, bởi vì nó còn có sự can thiệp như là mình có phước vật chất nè, mình có phước sức khỏe nè, nó sẽ làm cho mình có thể thay đổi ngoại hình, rồi qua đó mình tự tin hơn, thì đó là cái chuyện của mình đó. Rồi không biết cái việc này hai vị có bổ sung gì hay không? Mời sư chứng tâm. Rồi cuối cùng ai nói hai màn hình gì ai nói Mời sư chứng tâm. vấn đề này á, quý vị có hai cái cách nhìn nhận. Là đây á, mình nhìn xuống xong rồi mình nhìn lên, tức là nhìn xuống thì mình cũng hơn người ta đó, nhìn lên thì mình cũng bằng người ta. Nhưng mà mình thử mình nhìn xuống với những người họ khuyết điểm mà còn hơn mình nữa kìa, cái điểm mà còn hơn mình nữa, không lẽ giờ họ tự sát hay là họ làm gì họ cũng phải sống thôi. cái điểm mà họ hơn mình nữa, mà mình nhìn lên thì những người bình thường thì mình cảm thấy mình thiếu khuyết, thế đó là cái phải chịu, do tất nhiên từ quá khứ mình sẽ làm cái gì đó rồi, nên là mình sinh ra cái cơ thể mình nó bị cái khiếm khuyết. Và như vậy ở đây á, mình phải hiểu cái nhỏ mà đặt trước cái to nó mới nhỏ, còn cái to mà đặt trước cái nhỏ nó mới to. Ở đây á, nếu mình cứ đu theo cái sự nhìn nhận của thế gian về đẹp xấu thì nó không được. Bây giờ một người đẹp trai, mình thấy trong người bình thường họ sẽ thua cái người mà đẹp trai chút xíu, ở người đẹp trai chút xíu họ thua diễn viên ca sĩ. Diễn viên ca sĩ bằng Phạm Thiên không, bằng Chư Thiên Phạm Thiên không? Nó tương truyền rằng á, Đức Phật ngày 32 tướng tốt thì ngày Ananda tới 30 rồi, thiếu hai cái. Thì ở đây mình phải hiểu là nếu mà cứ chạy theo cái sự đu đồ cái thế gian á, về cái cách nhìn nhận của đời sống của cái đời á, thì mình đu theo nổi, tức là mình không thể nào mà mình nó có cái điểm dừng ở cái sự là xấu đẹp ở đây. Còn mà khi mà mình có khả năng mình bị cái khuyết điểm về về gương mặt, ở đây là gương mặt đúng không, à trên mặt, thì tất nhiên nó là một cái điểm yếu của mình rồi, điểm yếu rồi mà người ta sẽ lợi dụng cái đó, người ta sẽ lợi dụng cái tình huống đó để người ta gọi là cười trên nỗi đau, cười trên nỗi đau. Thì đây mình phải vượt qua cái nỗi đau, giống như là bây giờ mình không lẽ mình thấy ai đi ra đường bị xe đụng mà mình không chạy xe. Người ta nói đi ra bị đụng chết quá rồi thì mình cũng phải chạy thôi, nhưng mà trong cái chạy đó mình phải cẩn thận, mình phải ngó đường, mình phải tuân thủ luật giao thông, đi đèn đỏ mình ngừng, mình không vượt đèn đỏ thì cái tai nạn sẽ ít hơn. Cũng vậy với cái sự khiếm khuyết này á, mình phải sống cẩn thận hơn là mình bình thường, có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình đã khiếm khuyết rồi mà mình còn làm cái chuyện tầm bậy nữa thì người ta sẽ nói thêm vô là thấy chưa, bởi vì cái người như vậy có thể đâu thể nào tốt được. Thì như vậy mình càng phải sống cẩn thận hơn đối với đời đời họ hơn chút là họ chê trách quý vị, nuôi mình chưa bữa nào chưa nuôi nhưng mà hơn chút để trách, giống như mấy ông sư đó, làm tốt có những chuyện ấy quý vị làm tốt chưa chắc ai ai nói gì ai khen gì, nhưng mà làm tốt chút xíu bị la bị nói, mà huống chi là mình bình thường á, mình đã khiếm khuyết rồi mà một chút xíu thôi người ta sẽ cộng thêm đó và người ta nói tiếp. Thấy chưa, cái người mà bị mặt mũi vậy đó, bởi vậy đó làm sao mà này nọ. Thì chính vì như vậy á, cái cuộc sống của mình phải cẩn thận hơn nữa, mình cẩn thận trong ăn nói, trong lời nói, trong sinh hoạt, thì để người ta bớt có cớ để người ta dụ dập mình. Còn cái chuyện mà mình đi thẩm mỹ á, thì nó cũng không can thiệp vào nghiệp quả gì mấy, nhưng mà mình thấy cần thiết thì mình làm. Còn người ta đó, người ta đi thẩm mỹ vì người ta trên cơ mặt người ta có một cái gì đó, người ta nghĩ rằng là xui cái điểm gì đó. Còn mình có cái khiếm khuyết thì mình phải nên tu nhiều vô để tạo cái phước báo cho mình. Khi mà mình có đủ cái phước báo, khi mình có đủ cái sự tài giỏi thì người ta sẽ không có nhìn vô cái điểm đó nữa. Xin mời Đức Thầy Tường. Dạ thưa Đức, thưa quý vị, vừa rồi Đại Đức Hạnh Tuệ cũng Đại Đức Kinh Tâm cũng đã có cái đề xuất, cũng có đưa phương án đề xuất tu tập cho cái đạo hữu này, có nghĩa là có cái sự tư duy chân chánh. Vậy Đức Hạnh Tuệ cũng có nói là vì riêng phần cái vị tu cái vị phải tu tập về giới, thì sư có thêm một cái đề xuất cho vị đạo hữu này. Tại vì trong đây sư thấy có một cái câu này là con nên nhìn nhận sự việc theo góc độ Phật pháp như thế nào để bỏ đi nỗi lo này. Thì đây là cái nỗi ưu tư, đúng không? Thì sư có một đề xuất là giống như Đại Đức Hạnh Tuệ đã nói đó, nghĩa về khi mà vậy Đức Chánh Tâm nói đó, khi mà đạo hữu á tư duy chân chánh rồi thì tu tập giới, giới bị tập giới, thì nếu mà có điều kiện, có điều kiện á thì mình nên tu tập á, tu tập thiền. Cụ thể ở đây là mình tu tập thiền Vipassana đi ha, thiền tuệ đi ha. Mình nên tu tập thiền tuệ bởi vì sao? Bởi vì khi có những cái ưu tư, hay là ở đây là cái nỗi lo này là mình là có ưu tư đó, cái tâm bất thiện mình khởi lên đó, thì mình tu tập thiền tuệ nó sẽ giúp cho mình bớt đi nỗi lo này, không? Thậm chí cái ở mức độ cao hơn có thể là bị nhiều người quá châm chọc, cái sự cái nỗi lo này là mình không cam nhẫn được, mình có thể là mình trạng thái tâm sân đó, không? Thì mình tu tập thiền tuệ đi, không? Tập thiền tuệ đi nó sẽ giúp cho mình, không? Giải quyết được cái vấn đề này. Còn vấn đề thứ hai mà thẩm mỹ á, thì Đại Đức Hạnh Tuệ với Đại Đức Chánh Tâm á, cũng trả lời rất khá là đầy đủ, rất là điểu rồi. Cho nên là Bệ Thông Sư cũng không có bổ sung gì thêm. Dạ, xin khép lại câu trả lời này. Dạ. Tôi chỉ xin bổ sung một cái phần nhỏ thôi. Đó là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói người đời họ có rất nhiều những khiếm khuyết. Khiếm khuyết về ngoại hình nè, khiếm khuyết về tài sản nè, khiếm khuyết về gia đình nè. Họ có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng cái khiếm khuyết nghiêm trọng nhất á, là khiếm khuyết về giới hạnh. Thì đó mới là cái mình phải lo. Cái giới hạnh mình bị khiếm khuyết mới là cái mình phải lo. Còn những cái khiếm khuyết kia chỉ là những khiếm khuyết nhỏ thôi. Thành ra là ráng giữ gìn cái giới hạnh. Đó mới là cái mà mình cần phải quan trọng đó quý vị. Đây. Đây, đó,